Trước đây tuy anh vô tâm, nhưng lại thật sự cho cô rất nhiều thương tâm. Hiện tại cô đã đi ra từ trong những thương tâm kia. Anh cần gì phải nhắc lại chuyện xưa, vạch trần vết sẹo của cô lần nữa. Tần Dĩ Nam sững sờ rất lâu thần, cuối cùng nhẹ nhàng than thở một hơi, lấy điện thoại bên gối mình, mở khóa, tiến vào tin nhắn, xem tin tức, Noãn Bảo, gửi tới, dừng lại rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn lên tên cô ta, xóa sạch hai chữ, Noãn Bảo, đổi thành, Đường Noãn. Ngày 12 tháng 3 đó, nhiệt độ đột nhiên tăng lên 5 độ, áo khoác mùa đông hoàn toàn mặc không tới. Tống Thanh Xuân cố ý rút thời gian nửa ngày, tìm lấy hết áo khoác mùa đông, chuẩn bị đưa đi tiệm giặt quần áo. Lúc cô xếp quần áo, tiện thể sờ soạng túi áo, lấy đồ bên trong ra. Không đầy một lát, trên mặt đất liền chất mười mấy tấm hóa đơn tiêu phí, cùng một ít nhân dân tệ mệnh giá lớn nhỏ không đều. Lúc cô sờ đến một áo len màu hồng cuối cùng, mò từ trong túi ra một tờ giấy vo tròn nhỏ, chồng đồ xếp ngay ngắn, cô buồn bực mở ra. Sau đó nhìn thấy ba chữ Tô Mỹ Nhân ở phía trên, trái tim cô trong khoảng khắc, giống như là bị vật gì đó hung hăng nắm chặt, đau đến hốc mắt cô bỗng dưng ửng đỏ. Anh và cô đã không có quan hệ, sao cô lại giống như là cùng tồn tại chung với nhớ thương, tùy thời tùy khắc đều sẽ bị anh ảnh hưởng. Đây cũng là lần thứ 8 cô bị anh ảnh hưởng trong hôm nay rồi. Lần đầu tiên là sáng sớm, cô bị chuông báo đánh thức, rửa mặt xong, bất giác chạy xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, sau đó nhìn thấy chị dâu bận rộn trong phòng ăn, mới ý thức được, chính mình đã bị anh đuổi khỏi nhà anh, cô không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, đã lâu không gặp tưởng niệm. Một, lần thứ hai là cô ngây ngô dại dột trở lại trên lầu, theo thói quen mở máy vi tính ra. Lúc vào trò chơi, nghĩ đến hình ảnh anh từng làm nhiệm vụ cho cô. Lần thứ ba là cô xuống lầu ăn bữa sáng, nhìn thấy chị dâu hầm cháo yến mạch, nghĩ đến anh thích ăn. Lần thứ bốn là cô nhận được điện thoại chuyển phát nhanh, lúc lấy ví tiền ra trả tiền, nhìn thấy tấm thẻ đen anh từng cho cô, mặt sau, thực xin lỗi, vẫn đập vào mắt rất rõ ràng. Lần thứ năm là cô và chị dâu đang cùng dạo siêu thị, nhìn thấy chị dâu lấy sữa tươi tinh khiết Eli, theo thói quen đổi thành Deluxe. Trong nhà anh chỉ chuẩn bị sữa tươi tinh khiết loại này. Lần thứ sáu là cùng chị dâu trở về nhà từ siêu thị, vừa vào phòng khách, liền nghe thấy trong TV Tống Mạnh Hoa bật lên nhắc tới công ty của Tô Chi Niệm. Lần thứ bảy là khi cô nghe điện thoại, ở trong sổ danh bạ, nhìn thấy tên anh. Lần thứ tám chính là hiện tại. Cô nhớ được sao trong túi của cô lại có ba chữ kia. Đây là sau khi cô suýt chết trong hồ Bắc Hải vào đêm giao thừa. Không dám một thân một mình ra cửa, liền gọi điện thoại tìm anh đón cô. Sau đó cô không thích tên Tô Biến Thái trong sổ danh bạ, liền muốn đổi tên khác cho anh. Sau đó đều viết xuống những tên lóng mình đặt cho anh vào những năm gần đây. Thời điểm chuẩn bị rút thăm, anh liền đến ngoài cửa nhà cô. Cô vội vàng bắt lấy một cái, nhét vào trong túi áo, liền chạy ra ngoài. Ngày hôm sau cô đổi quần áo, về sau cũng luôn chưa từng mặc qua bộ quần áo này, liền quên luôn chuyện đó. Giờ chỉ mới 11 giờ trưa, từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ, ngắn ngủn 5 tiếng, bởi vì anh mà cảm xúc của cô đã suy sụp 8 lần. Mới đầu cô sững sờ một lát, vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, nhưng một lần lại một lần. Liên tiếp 8 lần, cuối cùng cô nhìn không được, hốc mắt ửng đỏ từng chút một, chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì, lại có thể đưa tay ra lấy điện thoại di động, tìm tên anh, hai mắt đẫm lệ xóa sạch từng chút ba chữ, Tô Biến Thái, kia, đổi thành, Tô Mỹ Nhân. Sau khi đổi xong, Tống Thanh Xuân hoàn toàn nhìn không được, cảm xúc bỗng chốc không thể khống chế được nữa, nắm chặt tờ giấy kia, ghé vào trên giường. Đau lòng khóc thành tiếng. Thật là kỳ quái, giữa anh và cô chỉ là một trận giao dịch. Hiện tại anh và cô đã không có chút quan hệ nào. Trước khi anh và cô giao dịch, cô đã từng mong còn không được cuộc sống như thế đến sớm một chút. Sao hiện tại mộng tưởng của cô thành thật, xí nghiệp Tống thì cũng khởi tử hồi sinh, cô lại không có cao hứng một chút nào. Dù ngày đó anh đuổi cô đi, nói có chút tuyệt tình, nhưng vì sao đều đã qua 2 ngày, mỗi ngày trong lòng cô vẫn ngột ngạt như vậy.